canh một leo tường, canh hai bò vào phòng. Chương 70, dưới hoàng lăng, ám vệ canh giữ rất chặt chẽ. Góc truyện audio.com, võ lâm thế gia, trong biệt viện của đại trạch của nhà họ Khuất, không ai có thể quan sát căn phòng này lịch sự tao nhã tới mức nào. Vô số người đứng trước cửa phòng, im lặng nhìn một người áo trắng. Hắn quay lưng về phía mọi người, đứng im không nhúc nhích, tay hắn nắm tay Lưu Mật Nhi. Phượng Cảnh Duệ lặng lẽ nhìn khuôn mặt nữ nhân không có chút máu nào đang nằm trên giường. Nằm trên giường, khuôn mặt Lưu Mật Nhi vô cùng hốc hác, mà người đứng bên cạnh nàng, Phượng Cảnh Duệ, sắc mặt hắn cũng chẳng tốt hơn nàng chút nào, có thể nói là trắng bệch, quần áo trắng vẫn sạch sẽ như lúc ban đầu, vết máu trên mặt hắn cũng bay mất, nhưng cũng chẳng ai nhìn thấy sự không vui trên khuôn mặt hắn. Tầm mắt của Phượng Cảnh Duệ nhẹ nhàng đặt trên khuôn mặt Lưu Mật Nhi. Cơ thế gầy yếu càng trở lên mảnh mai. Đứng sau lưng hắn là Bắc Đường Xanh cùng hộ vệ của hắn. Lãnh Ngạo Vũ và nhóm người Diệp Ly Tâm, đứng ở ngoài cửa, thậm chí còn có một đám người áo đen được huấn luyện nghiêm chỉnh đang đứng trước cửa sổ. Đứng im không nói, Diệp Ly Tâm không nhịn được mở miệng. Phượng Cảnh Duệ, vừa dứt lời, ánh mắt thờ ơ của Phượng Cảnh Duệ lướt qua nàng ta. Trong mắt hắn tràn ngập sát khí, Diệp Ly Tâm nuốt nuốt nước miếng, không dám mở miệng nữa. Bắc Đường Xanh vẫn vô cùng thoải mái, đi ra ngoài, là bạn bè nhiều năm, hắn cũng hiểu được phần nào tính cách của Phượng Cảnh Duệ. Nhưng hôm nay hắn thấy Phượng Cảnh Duệ khác hoàn toàn trước kia. Không còn tươi cười. Không còn thoải mái, quen thuộc, mỗi một cử chỉ hành động của hắn đều chất đầy sát ý, mặc kệ là ai. Mặc kệ người nào, một khi làm hại tới người của hắn, lúc này đã chết hết rồi. Hiện giờ, Phượng Cảnh Duệ vô cùng nguy hiểm, không có sơ hở, ngay lúc ấy ai cũng không thể bảo đảm. Không ai có khả năng ngăn cản Phượng Cảnh Duệ, nhưng hắn dừng tay, hắn đã dừng lại, nguyên nhân dừng tay. Bởi vì ba tư của Diệp Cửu Dương, quay lại thời gian của một canh giờ trước, từng cảnh lướt qua đầu hắn, lúc Phượng Cảnh Duệ nhìn Khuất Liễu Phong, lúc đó nhìn thấy Lưu Mật Nhi hét to, Phượng Cảnh Duệ, cẩn thận, phía sau kia, Phượng Cảnh Duệ nhanh trí nghiêng người, nhưng vẫn không thể tránh được bà ám khí lao về trán hắn. Bà ám khí sắc bén ghim vào trán hắn hơi lui về phía sau. Người ngẩn ra, lúc nhổ ám khí, hắn lập tức điểm những huyệt lớn của cơ thể, đã lập kế hoạch tập kích hắn, ám khí không thể không có độc, chậm rãi giơ tay máu tràn ra từ khóe môi, Phượng Cảnh Duệ không thèm để ý cười lạnh, thì ra là thế, Khuất Liễu Phong cười lạnh lùng, giao thứ đó ra đây, ta sẽ cho ngươi một con đường sống, đây là tác phong của minh chủ võ lâm sao? Việc này cũng được các ngươi gọi là làm việc nghĩa quang minh chính đại hà. Phượng Cảnh Duệ âm trầm nở nụ cười, chậm rãi nắm chặt ngọc thạch trong tay. Sử dụng nội lực, lập tức, ngọc thạch biến thành hạt mịn rơi xuống từ tay hắn. Lúc mở tay ra, đâu còn thấy ngọc thạch. Khuất Liễu Phong nhìn thấy thế. Trong nháy mắt, khuôn mặt lạnh tới tận xương. Ngươi dám phá hủy nó. Phượng Cảnh Duệ cười lạnh. Ta hủy nó thì sao? Vì sao ta lại không thể phá hủy nó? Đó là thứ ta khổ tâm tìm kiếm hơn 20 mấy năm, ngươi có biết không? Khuất Liễu Phong hét lớn, lập tức gây sự chú ý của rất nhiều nhân sĩ võ lâm. Phượng Cảnh Duệ mỉm cười, nhưng nụ cười cũng không tới tận đáy mắt. 20 mấy năm, cuối cùng ngươi cũng nhận sao? Hoặc nói, lúc đầu vật này là của ngươi. Phát hiện ánh mắt của những người khác, Khuất Liễu Phong giận dữ. Nói nhảm ít thôi, ngươi phá hủy thứ đó, ta lập tức giết chết ngươi. Vừa chuyển, vừa tung trưởng nhanh như gió. Tung chiêu ngoan độc áp sát Phượng Cảnh Duệ, né tránh công kích của hắn. Từ đầu tới Phượng Cảnh Duệ vẫn không đánh trả. Lưu Mật Nhi đứng cách đó không xa nhìn hắn, suy nghĩ lời của Cơ Hoàn Hoàn nói với Phượng Cảnh Duệ. Lúc nhìn người nhà họ Khuất, hắn không muốn hại tới tính mạng bọn họ. Lập tức, nàng xoay người chạy xuống lầu. Hiển nhiên, kẻ trông chừng nàng không thể cho nàng chạy. Trong lúc trốn tránh hai người đó, Lưu Mật Nhi cúi đầu cắn mạnh lên cánh tay một người. Ngay lập tức, cảm giác đau đớn truyền tới. Người canh chừng nàng chẳng thèm quan tâm nặng hay nhẹ. Bàn tay to vung lên. Cả eo kêu đi người Lưu Mật Nhi giống như con diều. Bị hất ra ngoài cửa sổ. Hoảng hốt nhìn ngôi nhà hai tầng cao ngất ngưởng. Lưu Mật Nhi hoảng hốt không kịp kêu lên. Phịch một tiếng, người rơi xuống mặt đất. Sau đó, trong đầu cảm thấy tối sầm lại. Hình như nàng nghe thấy tiếng gãy của xương sườn. Còn chưa kịp cảm nhận sự đau đớn thì nàng cũng mất luôn ý thức. Mà lúc này, nhóm người Diệp Ly Tâm vừa chạy lên lầu để cứu người lập tức há hốc mồm nhìn Lưu Mật Nhi nắm trong vũng máu. Nàng ta hét lên, ngất đi, cách đó không xa, Khuất Liễu Phong đang đánh nhau với Phượng Cảnh Duệ. Cả hai đều nhìn thấy Lưu Mật Nhi rơi xuống từ cửa sổ. Chẳng thèm quan tâm có thể chịu được những cú đánh của Khuất Liễu Phong hay không. Hắn vừa nhìn chằm chằm vừa đi tới, không để ý tới vết thương của bản thân, đi tới chỗ của Lưu Mật Nhi, những người có ý định ngăn cản hắn, một đao lại một đao, một kiếm lại một kiếm chém trên người hắn, dường như hắn không cảm thấy đau cho tới lúc đến chỗ Lưu Mật Nhi. Trước đó, hắn nhắc nhở chính mình phải chú ý tới bảo bối, lúc này nàng yếu ớt nằm ở trên mặt đất giá lạnh. Máu chảy ra từ trong miệng nàng, nhìn vô cùng chói mắt, bóng áo trắng cứng ngắc nhìn người nằm trên mặt đất, máu tươi giống như kích động máu điên cuồng trong lòng hắn. Phượng Cảnh Duệ không ý thức được hai mắt của hắn đã đỏ rực. Cả người tỏa ra sát khí uy hiếp người khác, lồng ngực như xuất hiện cảm giác lạ. Cuối cùng, hắn không nhịn được hét một hơi thật dài. Dồn hết nội lực hét lên khiến cho những người có võ công đang đứng ở xung quanh phun ra máu tươi. Nhóm người Bắc Đường Xanh vội vàng vận công chống lại, nhưng cũng không khiến cho lồng ngực bọn họ dễ chịu hơn. Một lúc sau, Phượng Cảnh Duệ xoay người lại, giọng nói âm trầm lạnh như băng cất lên, lạnh nhạt nói hai từ, vô trần hiểu rõ gật đầu, lấy ra trong lòng một vật. Đặt vào trong miệng, âm thanh sắc bén truyền đi. Chưa tới một phút, từ xung quanh, 18 nam tử mặc quần áo đen xuất hiện. Khuôn mặt người mặc áo đen không thay đổi chút nào. Nếu như sát khí trên khuôn mặt trang nghiêm của bọn họ rất rõ ràng. Thì khi nhìn thấy người Phượng Cảnh Duệ đầy máu, bọn họ cũng không thể hiện ra chút cảm xúc nào. Giống như những thứ kia, bọn hắn chẳng nhìn thấy gì. Chỉ quỳ một gối xuống đất. Chủ thượng, Phượng Cảnh Duệ đứng khoanh tay, trên khuôn mặt lóe sáng sự âm trầm, lạnh lùng khiến cho người khác kinh hồn bạt vía, khóe miệng hơi nhấc lên, nụ cười tươi trước sau như một, môi mỏng hé mở, khóe miệng thốt ra một từ, trong veo mà lạnh lùng, giết, vâng, chủ thượng, 18 nam tử cùng đáp, chậm rãi đứng dậy, 18 nam nhân cầm trong tay binh khí không giống nhau, nhưng đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, cuộc giết chóc hiện ra rõ ràng như vậy, lại lập tức bắt đầu tại nơi nhỏ bé này. Hiển nhiên là nhóm người Bắc Đường Xanh không dám mở miệng. Tiếng kêu khóc vang lên khắp mọi nơi, quanh quẩn bên tai, Phượng Cảnh Duệ dường như không nghe thấy âm thanh nào cả. Sự điên cuồng, lạnh lẽo lóe sáng trên khuôn mặt, sau đó, hắn tiến lên. Mọi người thấy Phượng Cảnh Duệ chậm rãi rút cây nhuyễn kiếm ra từ bên hông. Cổ tay run lên, nhuyễn kiếm lập tức toát lên khí thế giống chủ nhân của nó như đúc. Không thèm quan tâm tới người nằm dưới chân hắn chưa chết. Cần sự giúp đỡ, hắn đi từng bước một, gia nhập vào trung tâm của cuộc chiến. Nhìn trận chiến đang diễn ra trước mắt, những người tinh anh trong giới võ lâm chính đạo đã bị dọa tới mức không dám lên tiếng. Nhìn Phượng Cảnh Duệ đang đi chậm rãi, bọn họ giống như nhìn thấy Phượng Dương của hai mươi mấy năm trước. Cũng cả người mặc đồ trắng toàn, cả người đẫm máu cầm thanh kiếm trong tay, kiếm vung lên hạ xuống. Không ai sống sót, ông trời, hình ảnh của hai mươi mấy năm lại xảy ra hay sao? Lúc này, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, chủ nhân của Hoàng Lăng dưới đất là ai, mà 18 nam tử áo đen. Là 18 ám vệ bảo vệ Hoàng Lăng dưới đất, nghe đồn, 18 LQD người này, là 18 đứa bé sống sót từ trăm ngàn đứa trẻ. Bọn hắn vô cùng máu lạnh, bọn hắn tàn khốc, bọn hắn không có máu và nước mắt, bởi vì, bọn hắn là những đứa trẻ sống sót trong 1.000 đứa bé. Mỗi ngày lớn lên, mỗi ngày chính mắt họ nhìn những người bạn của mình bị giết chết bởi chính bàn tay họ. Giết, dần dần, mọi người dần chết hết. Đến cuối cùng chỉ còn 18 người sống sót. Nếu nói, những người kia võ công rất cao. Nhưng khi đánh nhau với 18 ám vệ này thì chỉ còn đường chết thôi. Là người, ai cũng muốn sống, nhưng những người này, bọn họ đều không biết, không né tránh, không đau đớn. Trong đầu bọn họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, giết chết những người đang đứng trước mắt họ, nói bọn họ là con người, không bằng nói bọn họ là những con rối. Phượng công tử, ngươi, Phượng Cảnh Duệ vung kiếm chỉ vào những người đang ngồi. Cút, suy cho cùng, hắn vẫn không máu lạnh như tính cách của Phượng Dương. Từ vừa nói ra khỏi miệng, ngay lập tức, hơn một nửa số người đang ở đây tản ra. Còn lại hơn nửa số người không đi bởi vì không thể rời đi. Đa số người chết dưới tay 18 nam tử áo đen. Cho đến khi dọn dẹp sạch sẽ đám người đứng xem, 18 người nam nhân im lặng đứng sang một bên. 18 người, 18 vị trí thích hợp, bao vây cả hội trường. Bao vây, bảo vệ vô cùng cẩn thận. Những người tránh được là do may mắn rời đi. Còn những người lựa chọn ở lại. Chỉ có thể nhìn thấy trước mắt một vùng đỏ rực, giết, người đầu tiên hoàn hồn là Bắc Đường Xanh, nhìn lướt qua Phượng Cảnh Duệ lạnh lẽo, trong lòng hắn tự hiểu, lúc này, mặc kệ là Lãnh Ngạo Vũ, hay là chính mình, ai cũng không thể tiếp cận được Phượng Cảnh Duệ, người duy nhất có thể ngăn cản người của hắn lại, tay muốn chạm vào Lưu Mật Nhi, lại bị Diệp Cửu Dương cản lại, không được nhúc nhích, sau khi Diệp Cửu Dương hoàn hồn. Việc đầu tiên hắn làm đó là nhìn Lưu Mật Nhi, bàn tay dò tìm hơi thở của nàng, lông mày Diệp Cửu Dương hơi nhíu lại, lại sờ mạch đập của nàng. Lúc này, hắn lấy một chiếc hộp tinh xảo từ trong người mở hộp. LQD bên trong có thứ gì đang vỗ cánh khiến sắc mặt Bắc Đường Xanh cứng đờ. Thấy Diệp Cửu Dương chuẩn bị đem thứ đó đặt lên người Lưu Mật Nhi. Bắc Đường Xanh sợ hãi kêu lên. Ngươi muốn làm gì? Diệp Ly Tâm giải thích cho hắn. Đây là cổ, loại này cổ có khứu giác rất mẫn cảm với máu. Nhưng một khi để nó tiếp xúc với máu, quá nhiều máu, nó sẽ bị đông cứng. Việc cổ bị đông cứng cũng có nghĩa nó sẽ ngăn chặn việc máu chảy ra khỏi mạch. Đây là loại dược liệu chống mất máu cực tốt. Kaka là cổ vương, chắc cũng không giải thích chuyện này. LQD, Bắc Đường Xanh đảo mắt nhìn Diệp Cửu Dương, quả thật khi nhìn thấy khóe miệng Lưu Mật Nhi đầy máu. Lúc này, hắn mới tin lời Diệp Ly Tâm nói. Hắn lại nhìn Diệp Cửu Dương. Nàng, Diệp Cửu Dương lạnh nhạt nhướng mày. Không chết, Bắc Đường Xanh không biết cảm xúc của chính hắn như thế nào nữa. Nhưng khi nghe thấy hai từ đó, hắn không nhịn được thở ra, đứng lên. Hét to với Phượng Cảnh Duệ, con cứu được Mật Nhi. Phượng Cảnh Duệ đang chậm rãi đi về phía Khuất Liễu Phong. Nghe thấy câu đó, hắn dừng lại, sau khi biết là giọng nói của Bắc Đường Xanh, hắn tiếp tục đi về phía trước. Bắc Đường Xanh không hiểu, trong đầu Bắc Đường Xanh có luồng suy nghĩ chạy qua. Thấy vậy, Diệp Ly Tâm không nhịn được kêu to. Hắn không nghe thấy sao? Ông trời! Nàng đã có thể ngửi thấy mùi máu thấm đẫm vùng trời rồi. Bắc Đường Xanh lắc đầu như nhớ tới điều gì. Lập tức kéo Diệp Cửu Dương. Ngươi nói với hắn, ngươi nói với hắn đi. Mày Diệp Cửu Dương hơi nhíu lại. Không nói, Phượng Rảnh Duệ không tin ta. Ta không biết chữa bệnh. Lời ta nói chắc hắn không tin. Bắc Đường Xanh kêu to. Diệp Ly Tâm nhìn huynh trưởng. Cầu xin ca, Diệp Cửu Dương lạnh nhạt nhấc môi nói. Nàng không chết, giọng nói không quá to. Lúc Diệp Cửu Dương nói, giọng hắn hơi lạc đi, truyền vào tai Phượng Cảnh Duệ. Bước chân dừng lại một lúc, sau đó lại đi tiếp. Phượng Cảnh Duệ đứng trước mặt bọn họ, nhưng 18 người áo đen vẫn không dừng tay. Duệ, Bắc Đường Xanh cẩn thận nhìn người bạn tốt của hắn. Hắn biết rõ. Nếu người bạn tốt của hắn không hạ lệnh, những người này chắc chắn sẽ không dừng tay. Một chút, hắn cũng không sợ người chết. Nhưng nói như vậy, Phượng, Cảnh Duệ sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ võ lâm. Nói như vậy, là không thể đùa được rồi. Không người ôm Lưu Mật Nhi, Phượng Cảnh Duệ lạnh nhạt nhướng mày. Vốn dĩ chỉ nhìn thoáng qua, nhưng không biết Khuất Liễu Phong đã đi khỏi nơi hắn ta đứng từ lúc nào. Phượng Cảnh Duệ ra hiệu cho Vô Trần, tiếng còn bén nhọn lại vang lên. 18 người áo đen đứng lại bất động, xoay người đi tới bên cạnh Phượng Cảnh Duệ, đứng eo kiêu đi xung quanh họ, bảo vệ một cách nghiêm ngặt, cho đến khi Phượng Cảnh Duệ ôm Lưu Mật Nhi đường hoàng đi vào bên trong đại trạch nhà họ Khuất. Tiếp theo là hình ảnh đang diễn ra trước mắt, Phượng Cảnh Duệ đứng bất động, mà nơi này người chữa bệnh tốt nhất lại chính là hắn. Áo trắng hắn mặc trên người dường như đã bị máu nhuộm đỏ hoàn toàn. Nhưng một chút hành động cũng chưa thấy hắn làm, bất đắc dĩ, Bác Đường Xanh chậm rãi đi đến bên cạnh Lãnh Ngạo Vũ. Nhẹ giọng hỏi, chắc chắn được nhiều hay ít, Lãnh Ngạo Vũ hừ lạnh, đi lên một bước, vừa muốn giơ tay, lập tức nghe thấy âm thanh từ phía sau truyền tới. Xoay người nhìn lại, 18 người áo đen cầm vũ khí trong tay, đứng sau lưng bọn họ, Bác Đường Xanh không nói gì. Chẳng nhẽ những người này không biết rằng bọn hắn muốn tốt cho Phượng Cảnh Duệ hay sao? Lãnh Ngạo Vũ lạnh nhạt nhìn lướt qua, vung tay lên ra trưởng không ngập, ngừng, tiếng kêu đau đớn vang lên, LQD Phượng Cảnh Duệ hét lên gục xuống, 18 người áo đen muốn tiến lên, lại thấy Lãnh Ngạo Vũ khiêng Phượng Cảnh Duệ lên, đặt hắn nà, bên cạnh Lưu Mật Nhi, vạt áo trắng phía trước nhuộm đầy máu. Thậm chí máu vẫn còn chảy trên đó, mùi máu gay mũi khiến cho mọi người đứng ở đây đều nhíu mày. Cho đến khi Lãnh Ngạo Vũ đi ra, Diệp Cửu Dương mới chậm rãi đi tới, đặt tay lên cổ tay Lưu Mật Nhi, bắt mạch nhiều lần, hắn mới lạnh nhạt đứng dậy. Xương sườn bị chặt đứt, gáy bị va chạm, cơ hội tỉnh lại không lớn, cho dù có tỉnh lại, cũng sẽ trở thành một người ngốc nghếch. Cả người bất động, Diệp Cửu Dương nói rõ ràng, nói đầy đủ không hoa mỹ. Diệp Ly Tâm thở hốc vì kinh ngạc, sao lại có thể như vậy? Diệp Cửu Dương không nói. Bác Đường Xanh nhìn Diệp Cửu Dương đang im lặng, ngươi không thể cứu, ta là cổ vương, chỉ biết chơi cổ. Cuối cùng, ánh mắt của Bác Đường Xanh chậm rãi nhìn vào Phượng Cảnh Duệ. Nếu hắn vẫn còn tỉnh táo, có thể còn có cách khác. Đúng là, nhưng ngay lập tức, một người bỗng xuất hiện trong đầu hắn, nhưng cũng ngay lúc đó, hình ảnh đó bị dập tắt, có một người, giọng nói từ ngoài cửa truyền tới, nhóm người Bắc Đường Xanh và Diệp Ly Tâm cùng quay đầu lại. Thấy Khuất Thiên Hàn bị 18 người áo đen chắn trước cửa không cho vào. Ai, Diệp Ly Tâm vội vàng hỏi, ai có thể cứu tỷ tỷ Mật Nhi, Khuất Thiên Hàn không nói. Ánh mắt nhìn Vô Trần trên, Vô Trần gật đầu, không sai, đúng là lão cốc chủ có khả năng đó. Nhưng, cha con bọn họ đánh giết nhau từ nhỏ cho tới lớn. Lão cốc chủ sao có thể? Phượng Dương, Bác Đường Xanh bật ra tiếng. Vâng, tài chữa bệnh của lão cốc rất cao. Chẳng qua, lão cốc chủ không chịu nghe người khách nói chuyện, người duy nhất khiến lão cốc chủ nghe theo. Chúng ta LQD không tìm thấy được. Vô Trần cười khổ, người trên giang hồ có thể không biết, nhưng sống từ nhỏ, lớn lên ở Minh Cốc, hắn biết rõ, tình yêu của Phượng Dương đối với Cơ Hoàn Hoàn, không cho bất cứ ai xen vào tình cảm của hai người bọn họ. Cho dù người đó là con của bọn học đi chăng nữa cũng không được. Khuất Thiên Hàn mở miệng, ta có thể nhìn thấy, nhưng ta có điều kiện, cái gì, Phượng Cảnh Duệ không được làm hại Khuất Liễu Phong. Người kia không phải cha hắn, nhưng cũng là người nuôi dưỡng hắn, mà kệ có bao nhiêu tình cảm, hắn muốn dùng một mạng, trả lại ân tình cho người nuôi hắn. Nghe vậy, Vô Trần lạnh nhạt nói, chuyện này, chúng ta không làm chủ được. Bác Đường Xanh gật đầu, đúng vậy, chuyện này, phải chờ Phượng Cảnh Duệ tỉnh lại mới có thể cho ngươi câu trả lời. Khuất Thiên Hàn lạnh lùng nhìn bọn họ. xoay người rời đi. Trong nháy mắt, tâm trạng của nhóm người Bắc Đường Xanh rơi từ thiên đường xuống đáy cốc. Người duy nhất có thể nhìn thấy, như thế, một lần nữa nhìn hai người đang nằm trên giường, Bắc Đường Xanh lại bắt đầu lo lắng, tình trạng vết thương của Phượng Cảnh Duệ có thể chữa được. Không cần lo lắng, điều duy nhất khiến hắn lo lắng là khi Phượng Cảnh Duệ tỉnh lại. Ai, làm sao có thể biến thành như vậy chứ? Trên thực tế, chỉ một giờ sau, Phượng Cảnh Duệ đã tỉnh, quay đầu nhìn thấy Lưu Mật Nhi yên lặng nằm bên cạnh. Ánh mắt hắn lóe sáng lạnh lùng, ánh mắt chăm chú theo lúc tỉnh táo không hề chú ý tới LQD những người khác. Bắc Đường Xanh hắng giọng, Duệ, ta biết ngươi rất khổ sở, nhưng lúc này, chỉ có ngươi có thể cứu nàng. Phượng Cảnh Duệ thờ ơ nhìn, nàng không chết, đúng là không chết, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, sau này, nàng ấy sẽ không thể cử động. Duệ, ngươi nhẫn tâm nhìn nàng bị như vậy sao? Lúc này chỉ có ngươi có thể cứu nàng. Nghĩ đến khả năng đó, Phượng Cảnh Duệ chậm rãi ngồi dậy. Miệng vết thương được mọi người thừa dịp băng bó lúc hắn ngủ say lập tức vỡ ra. Chảy máu, nhưng không ai ngăn cản hắn. Cứu thế nào, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. Không chút phập phồng theo cảm xúc. Phượng Dương là cha ngươi. Chỉ có hắn, Bắc Đường Xanh nhắc nhở. Ngay sau đó, Phượng Cảnh Duệ lập tức đứng lên. Đi ra cửa, thấy thế, Bắc Đường Xanh vội vàng gọi. Duệ, ngươi muốn đi đâu? Tìm Phượng Dương, Phượng Cảnh Duệ lạnh nhạt trả lời. Ngay lúc hắn biến mất, 18 người áo đen cũng biến mất theo hắn. Bắc Đường Xanh cũng không ngăn cản. Hắn tin rằng, lúc này, không ai dám đi trêu chọc Phượng Cảnh Duệ. Và cũng không có ai đi quấy rầy bọn hắn. Trong 10 ngày tiếp theo, nhóm người Bắc Đường Xanh liên tục nhận được dược liệu tốt nhất Phượng Cảnh Duệ đưa tới. Sau đó còn có bảo bối do chính tay hắn chọn từ các môn phái đưa tới. Có thể, không lâu nữa, Phượng Cảnh Duệ nhất định sẽ trở thành kẻ địch của Võ Lâm. Thời gian 10 ngày, không dễ dàng chạy tới Minh Cốc, Phượng Cảnh Duệ lại bị chặn lại. Phượng Dương lạnh nhạt nhìn Phượng Cảnh Duệ, âm trầm mở miệng, ta nói rồi, cút đi, không cho phép quay về, cùng ta đi cứu người, lạnh lùng giống hệt nhau. Phượng Cảnh Duệ lạnh nhạt nhìn Phượng Dương. Phượng Dương hừ lạnh, ta chỉ quan tâm tới chuyện sống chết của ngươi thôi. Nếu không phải Hoàn Hoàn yêu cầu, đứa con trai này đã bị hắn làm thịt từ lâu rồi. Cùng ta đi cứu người. Phượng Cảnh Duệ lặp lại. Câu trả lời của Phượng Dương là xoay người đi. Tiếng cười vang lên, Phượng Dương bị 18 người vây lại. Thấy vậy, Phượng Dương nở nụ cười lạnh lùng. Ngươi định dùng bọn hắn, 18 người này do chính tay hắn huấn luyện, năng lực của bọn họ Phượng Dương vô cùng hiểu rõ. Cùng ta đi cứu người, đây là câu duy nhất Phượng Cảnh Duệ nói. Rốt cục cũng có thể rời khỏi cảnh đẹp nơi đây. Sau 20 năm rời đi, một lần nữa đi tới sống ở Minh Cốc, chắc hẳn Cơ Hoàn Hoàn rất vui vẻ. Nhưng lúc này, điều khiến nàng lo lắng nhất chính là đứa con đang sống ở bên ngoài mình. Phu nhân, không tốt rồi, giọng nói vội vàng truyền đến, Cơ Hoàn Hoàn chậm rãi ngẩng đầu, người tới thở phì phò ngu ngơ nhìn phu nhân đẹp như thiên tiên. Mỗi lần nhìn phu nhân, bọn họ đều có biểu cảm như vậy, A Hoa, chuyện gì, nha đầu này vô cùng khiến người yêu thích, nhưng chỉ dám xuất hiện khi phu quân không có ở đây. Phu nhân, cốc chủ cùng lão cốc chủ đang đánh nhau ở cửa cốc. Cốc chủ bao vây lão, cốc chủ, A Hoa vội vàng nói ra chuyện nàng ta nhìn thấy, Cơ Hoàn Hoàn dùng mình, vội vàng xách váy chạy ra cửa, một người là trượng phu nàng yêu sâu sắc, một người là con trai của nàng, hai người đều tính mạng quan trọng nhất của nàng, võ nghệ của Phượng Dương có cao cường đến đâu cũng không thể địch lại sự công kích của 19 người. Không lâu sau, hắn đã rơi vào tình thế bại trận. Nhưng với tính cách kiêu ngạo của hắn, chưa bao giờ chịu thua, bởi vậy hắn cũng không thèm mở miệng cầu xin. Lúc Cơ Hoàn Hoàn thở hổn hển, chạy tới nơi, nhìn thấy kiếm của Phượng Cảnh Duệ đang nhằm vào Phượng Dương mà đâm. Duệ nhi, Cơ Hoàn Hoàn hét to, Phượng Cảnh Duệ lập tức dừng lại, Phượng Dương ho một tiếng, nhìn thấy Cơ Hoàn Hoàn tới. Hắn ngẩn người, ai cho nàng ra đây? Cơ Hoàn Hoàn đau lòng nhìn máu tràn ra khóe miệng của Phượng Dương. Hai tay nàng run rẩy ôm lấy khuôn mặt của Phượng Dương. Nước mắt rơi eo kiêu đi xuống. Phu quân, chấm, đang vô cùng tức giận. Nhưng khi nhìn vào mắt nàng, Phượng Dương chỉ có thể đầu hàng. Hắn im lặng than một tiếng, chẳng thèm quan tâm tới vết thương trên miệng mình. Đem người ôm vào trong ngực ta không sao? Cơ Hoàn Hoàn thở dốc vì kinh ngạc, cảm giác người nàng đang áp sát và cơ thể căng cứng của hắn. Hai mắt chứa đầy nước mắt nhìn Phượng Cảnh Duệ. Lúc này, ánh mắt Phượng Cảnh Duệ trong veo mà lạnh lùng, hoàn toàn không biết hắn đang suy nghĩ gì. Đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm Phượng Dương, trong ánh mắt chứa đầy sự cầu xin. Cơ Hoàn Hoàn chậm rãi đứng dậy nhìn đứa con xa mình đã lâu. Nàng không nhịn được khóc không thành tiếng. Duệ Nhi, vì sao? Hắn là cha con mà. Phượng Cảnh Duệ lập tức quỳ xuống. Cầu ngươi, cứu nàng. Cơ Hoàn Hoàn bị hành động của hắn hạ nhất điều, vội vàng đỡ Phượng Dành. Duệ, cứu ai? Mật Nhi, nương, cầu ngươi, cứu Mật Nhi, chỉ có hắn mới cứu được nàng. Nhưng hắn không đi theo con. Phượng Cảnh Duệ nhìn Phượng Dương. Hắn biết rõ, trên thế giới này, người duy nhất có thể khiến phụ thân thay đổi thái độ chính là mẫu thân của hắn. Trải qua 20 mấy năm, hắn chưa từng biết vì sao phụ thân của hắn không muốn cho hắn gặp nương. Vì sao lúc nhìn thấy hắn ở cùng với nương, phụ thân lại tức giận như vậy? Bây giờ, hắn đã hiểu, khi tầm mắt chỉ tập trung trên một eo kiêu đi người. Chỉ hy vọng tất cả ánh mắt của người kia dừng trên người mình. Hắn là con trai của Phượng Dương, trong người mang dòng máu của Phượng Dương, hiển nhiên có sự cố chấp trong tình cảm giống hệt Phượng Dương. Cách chương.